Siêu cấp thần cơ nhân, chương 199, không biết, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Học tỷ, người tìm ta có chuyện gì không? Hàn Sâm mang theo Hoàng Phủ Bình Tình đi tới số 7 nhà kho phía ngoài một cái xanh hóa khu. Hiện tại đã tiếp cận nửa đêm, xanh hóa trong vùng cũng không có người nào. Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Hoàng Phủ Bình Tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem Hàn Sâm. Có thể, đương nhiên có thể, bất quá bây giờ thời gian có chút quá muộn, ngươi muốn là không có chuyện trọng yếu gì, ta cũng vậy nên về nghỉ ngơi, quay đầu lại có rảnh lại tán gẫu. Hàn Sâm liếm môi một cái nói ra, như thế nào, sợ Kỷ Yên Nhiên biết không? Hoàng Phủ Bình Tình đến rồi hắc ưng về sau, cũng đã đem Hàn Sâm chuyện tình đều hỏi thăm rõ ràng. Tự nhiên biết rõ Kỷ Yên Nhiên là Hàn Sâm bạn gái. Cái này tại hắc ưng không phải là cái gì bí mật, là thứ người cũng biết. Khụ khụ, học tỷ, chúng ta hay là nói sự tình đi. Hàn Sâm nói ra, được rồi, lần trước sự tình vẫn chưa nói xong ngươi là được rồi. Nói đến đây, Hoàng Phủ Bình Tình trắng rồi Hàn Sâm liếc. Cái kia kiều mị thần thái làm cho Hàn Sâm nhịn không được trong nội tâm rung động. Có chuyện gì học tỷ ngươi nói đi. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, ngươi muốn ngân huyết ba nhận xiên còn có một biện pháp. Ngươi không phải là có một việc hơn thần huyết áo giáp nha. Chính là cho manh manh mặc một ít kiện, chúng ta có thể làm trao đổi. Ngươi thấy thế nào? Hoàng Phủ Bình Tình có chút nghiêm mặt nói. Không đổi, Hàn Sâm trực tiếp cự tuyệt. Toàn thân thần huyết áo giáp vốn là khó được. Hơn nữa là cứu mạng biểu diễn. Đương nhiên không có khả năng đi đổi ngân huyết ba nhận xiên. Đừng vội vã như vậy lấy cự tuyệt nha. Ngươi không phải là ngoài ra còn có một kiện áo giáp. Ta xem ngươi một ít kiện áo giáp giống như cũng là thần huyết cấp đấy. Hơn một kiện ngươi cũng xuyên. Đeo không được. Trao đổi ngân huyết ba nhận xiên không phải vừa vặn sao? Đáng lo học tỷ ta thêm chút đi tiền cho ngươi. Muốn bao nhiêu chính ngươi mở. Hoàng Phủ Bình Tình khuyên nhủ. Có lỗi với học tỷ. Thật sự không đổi. Hàn Sâm không có do dự chút nào. Hoàng Phủ Bình Tình là đem yêu tinh nữ hoàng xem thành thần huyết áo giáp rồi. Trên thực tế yêu tinh nữ hoàng áo giáp so về chân chính thần huyết áo giáp còn hơi kém hơn một chút. Thần huyết u linh tinh con kiến áo giáp Hàn Sâm nhất định là sẽ không đổi đi đấy. Cái này là có thể tại đệ nhất thần chi nơi ẩn núp dùng cả đời thứ tốt. Mặc dù là đã đến thứ hai thần chi nơi ẩn núp, đó cũng là sẽ có chút ít tác dụng đấy. Hàn Sâm làm sao có thể bắt nó đổi đi. Hơn nữa, Hàn Sâm còn đã đáp ứng Lâm Bắc Phong. Nếu như muốn bán ra bộ áo giáp này lời mà nói, cái thứ nhất muốn trước tiên nghĩ hắn. Bộ áo giáp này không chỉ có giá trị thực dụng, cái kia huyễn lệ mộng ảo tạo hình cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Tuy nhiên đồng dạng là thần huyết áo giáp, tác dụng không sai biệt lắm. Nhưng là nếu quả như thật muốn bán, u linh tinh con kiến áo giáp khẳng định so hắc giáp trùng áo giáp muốn quý hơn nhiều. Niên đệ ngươi hãy suy nghĩ một chút. Tiền không là vấn đề. Hoàng Phủ Bình Tình vẫn là không muốn buông tha cho. Món đó áo giáp tạo hình nàng là thích vô cùng đấy. Tuyệt đối là hoàn mỹ chủ nghĩa người trung cực truy cầu. Hơn nữa có một kiện thần huyết cấp giáp bọc toàn thân giáp. Đối với nàng tiến về trước khác nơi ẩn núp cũng có rất trọng yếu tác dụng. Hơn nhiều một kiện thần huyết binh khí tới hữu dụng. Học tỷ, ta thật sự không thiếu tiền. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Hoàng Phủ Bình Tình, nháy mắt nói ra, bất quá nếu học tỷ thật sự lấy thân báo đáp lời mà nói, cái kia cũng không phải là không thể được đàm. Học tỷ, nếu không chúng ta khai mở cái gian phòng từ từ nói chuyện. Nơi này là trường quân đội, chạy đi đâu cái gì mướn phòng. Hoàng Phủ Bình Tình trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Cũng không cùng Hàn Sâm đàm mua áo giáp chuyện tình rồi. nhìn chính mình máy truyền tin trên tay, nói với Hàn Sâm, Niên đệ ngươi hãy suy nghĩ một chút, muốn bán tựu liên hệ tỷ tỷ, giá tiền cam đoan cho ngươi thỏa mãn, ta có chút việc, đi trước. Nhìn xem vội vàng rời đi Hoàng Phủ Bình Tình, Hàn Sâm hơi nhếch khóe môi lên, lần này Hắc Bạch Quyền trận đấu bởi vì là ở trên trời lưới. Nét, trên cử hành, tuyệt đại bộ phận mọi người là trực tiếp ở trên trời trên võng quan sát. Tuyển thủ dự thi cũng đều là tại từng người trường học sử dụng toàn bộ tin tức thiết bị đăng lục chiến lưới. Nét, dự thi, hiện trường kỳ thật không có gì đẹp mắt. Văn Tú Tú một đã sớm tới trận đấu chuyên dụng toàn bộ tin tức thiết bị đại sảnh. Ngoại trừ cổ võ xã thành viên cùng một ít cổ võ hệ đệ tử bên ngoài, trên cơ bản không có người nào. Văn Tú Tú thiết trí tốt rồi trực tiếp số liệu, chỉ còn chờ trận đấu tuyển thủ vào bàn thời điểm làm người giới thiệu. Sau đó liền trực tiếp sử dụng chiến trên võng hình ảnh số liệu. Liền không nữa cần hiện trường hình ảnh rồi. Về phần đến Hắc Ưng phỏng vấn so tài phóng viên, cũng chỉ có Văn Tú Tú một người, bởi vì Hắc Ưng bản thân không phải đứng đầu đội ngũ, cho nên căn bản không có người nào ra. Đại bộ phận truyền thông đều đi có đoạt giải quán quân hy vọng những trường học đó phỏng vấn. Văn Tú Tú tiến nhập tuyển thủ tại lúc trước nghỉ ngơi khu vực. Đây coi như là nàng với tư cách phóng viên đặc quyền đi. Đột nhiên, Văn Tú Tú nhìn thấy một cái, lập tức cảm giác có chút khó chịu. Nàng rất xa liền thấy Hàn Sâm ngồi đang nghỉ ngơi khu trong đó, đang cùng cổ võ xã thành viên cười nói. Người này vậy mà cũng là cổ võ xã thành viên. Văn Tú Tú chỉ cái là có chút khó chịu, bất quá cũng có thể hiểu được. Người ta có như vậy bạn gái xinh đẹp, không để cho nàng dẫn đường cũng tình hữu khả nguyên. Không để ý tới nữa Hàn Sâm, Văn Tú Tú đi phỏng vấn mấy vị Hắc Ưng trường quân đội tránh tuyển tuyển thủ, còn có cổ võ xã huấn luyện viên Trần Linh. Trần huấn luyện viên, ngài cảm thấy ra sao đãi trận đấu này hay sao? Hắc Bạch Quyền hạng mục là Thánh Đức trường quân đội truyền thống cường thế hạng mục, còn có được Nạp Lan hứa hẹn như vậy vương bài tuyển thủ, ngài có nhiều an bài chiến thuật cùng đối sách sao? Văn Tú Tú đi trước phỏng vấn Trần Linh. Không cần gì chiến thuật, chống lại Thánh Đức, chúng ta Hắc Ưng tất thắng, Trần Linh lạnh nhạt nói. Trần Linh trả lời lại để cho Văn Tú Tú ngây ra một lúc. Nàng thật sự không nghĩ ra, cái này Hắc Ưng trường quân đội huấn luyện viên phải hay là không đầu óc thấu trêu chọc rồi. Dùng Hắc Ưng trường quân đội trạng huống trước mắt, nàng tự tin như vậy đến cùng là từ đâu tới? Bởi vì Trần Linh trả lời thật sự vượt ra khỏi Văn Tú Tú ngoài ý liệu, làm cho nàng chuẩn bị một ít phỏng vấn bản thảo hoàn toàn đã không có tác dụng. Trong lúc nhất thời không biết tiếp theo làm như thế nào hỏi. Nguyên bản nàng đã chuẩn bị xong sáu lộ tựu là Trần Linh hội sẽ trả lời nói đối phương thập phần cường đại, thực lực mạnh mẽ, chúng ta sẽ cố gắng ứng chiến, tranh thủ lấy được thành tích tốt vân vân. Thế nhưng mà Trần Linh trả lời như vậy, thoáng cái đem Văn Tú Tú kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Há to miệng, cũng không thể hỏi xảy ra vấn đề gì. Ta còn có chuyện phải xử lý. Văn phóng viên ngươi trước đi phỏng vấn đội viên của ta đi. Trần Linh xem Văn Tú Tú bộ dáng, trong nội tâm âm thầm buồn cười. Văn Tú Tú có chút lúng túng lên tiếng, vội vàng chuyển đi đội viên bên kia. Nàng xem đội viên bên kia, rốt cục thấy được Âu Dương Tiểu Tán. Lúc này Âu Dương Tiểu Tán ngồi một mình ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Nàng do dự một chút, hay là trước hướng về nàng tương đối quen thuộc Hứa Tiễn đi tới. Hứa Tiễn bạn học, người đối với lần tranh tài này có lòng tin sao? Hứa Tiễn đến là rất dễ nói chuyện, tiếp nhận phỏng vấn rất là cao hứng, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Đương nhiên là có tin tưởng, 100% đả bại Thánh Đức. Nghe xong Hứa Tiễn cơn tức này, Văn Tú Tú chỉ cảm thấy Hắc Ưng Trường quân đội theo huấn luyện viên đến đội viên đều vô cùng lạc quan rồi. Căn bản thấy không rõ trên thực lực chênh lệch to lớn. Văn Tú Tú lại hỏi thêm mấy vấn đề, còn phỏng vấn mặt khác mấy cái dự thi đội viên. Kết quả trên cơ bản đều không khác mấy, mỗi một cái đều là tin tưởng tràn đầy. Biểu thị tất nhiên sẽ diệt đi Thánh Đức Trường quân đội thẳng tiến vòng tiếp theo. Âu Dương đồng học, xin hỏi ngươi đối với Tại Nạp Lan hứa hẹn tuyển thủ có ý kiến gì không? Văn Tú Tú rốt cục nhịn không được hãy tìm một cơ hội đi phỏng vấn Âu Dương Tiểu Tán. Không biết, Âu Dương Tiểu Tán con mắt đều không có xem Văn Tú Tú. Ngồi ở chỗ kia mặt không thay đổi đáp. Văn Tú Tú không biết, của nàng đoạn này lúc trước hiện trường phỏng vấn. Đã tại Thiên Trên Võng đưa tới sóng to gió lớn. Cách chương.